Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, chương 65, khiêu khích. Hạ, Đê Sa, ta cũng không muốn để loại này chuyện hư hỏng rào ta thi đấu. Hạ, ta muốn ở còn lại thi đấu bên trong chuyển bại thành thắng. Ta muốn để những người cười nhạo chúng ta, sỉ nhục chúng ta cổ động viên, còn có tên ngu ngốc kia huấn luyện viên. Sâu sắc cảm nhận được bọn họ như thế làm xuống sân là cái gì? Đăn cúi đầu nhìn đồng hồ, sau đó hướng đi đầu đầy là hãn trọng tài thứ tư. Ta kiến nghị sớm tiến vào giữa sân nghỉ ngơi. Hắn chỉ sân bóng, nói với trọng tài thứ tư. Bây giờ cách hiệp một kết thúc chỉ có một phút, muốn cho cầu thủ của ta ở đây trên như thế chờ. Vậy cũng không được, ai biết những người phát rồ các cổ động viên gặp làm ra chuyện gì. Nếu như bọn họ phá tan cảnh sát, chạy tới tập kích cầu thủ của ta, người phụ đạt được cái kia trách sao? Tiến vào giữa sân nghỉ ngơi. Chúng ta về phòng thay đồ, đem nơi này tất cả vấn đề giao cho cảnh sát đến xử lý. Lời này đem trọng tài thứ tư mồ hôi trên trán hỏi đến càng dày đặc. Vừa vặn Miuo huấn luyện viên McGrory cũng đi tới, biểu đạt đồng dạng ý kiến. Đan cũng không có cùng đối phương đứng ở đồng nhất điều chiến hào ý nghĩ. Hắn nhìn thấy McGrory lại đây, liền xoay người đi rồi trở lại. Bởi vì chuyện vừa rồi, hắn đối với người này không có cảm tình gì. Nếu hai đội huấn luyện viên trưởng đều hy vọng sớm tiến vào giữa sân nghỉ ngơi. Trọng tài thứ tư gọi tới trọng tài chính, thương lượng với hắn vài câu. Sau đó trọng tài chính đứng ở bên sân thổi lên biểu thị giữa sân kết thúc tiếng còi. Hai bên các cầu thủ bắt đầu hướng về phòng thay đồ chạy đi. Hiển nhiên bọn họ cũng cảm thấy ở lại trên sân bóng là chuyện rất nguy hiểm. Fan bóng đá rối loạn, giao cho cảnh sát giải quyết là tốt rồi. Để bọn họ ở lại trên sân cái gì cũng làm không được. Đan nhìn thấy hắn hy vọng nhìn thấy tình cảnh, cũng theo đi trở về phòng thay đồ. Cúp liên đoàn trận thứ 34 kết hiệp một ngay ở như vậy trò khôi hài cùng rối loạn bên trong kết. Thúc, hết thảy cầu thủ đều tiến vào phòng thay đồ. Liền ngay cả nguyên bản nên ở giữa sân thời gian nghỉ ngơi đi trên sân làm nóng người thay thế bổ. Sung cầu thủ, quốc cơ cũng đồng thời kêu trở về. Lúc này còn đi làm nóng người. Đùa giỡn a, đang đứng ở phòng thay đồ cửa. Nhìn các cầu thủ cúi đầu từ bên cạnh hắn chạy vào đi. Cùng ủ rũ Forest cầu thủ so với dẫn trước Miuo các cầu thủ rất hưng phấn, coi như fan bóng đá rối loạn cũng không có quá ảnh hưởng tâm tình của bọn họ. Thậm chí còn có người đi ngang qua Forest phòng thay đồ cửa địa thời điểm cố ý cười to đàm luận. Cahill ghi bàn, so với như đều là Australia người trung vệ Kevin Muscat, nghe được cái kia vịt đực như thế khó nghe tiếng cười. Đan liếc hắn một cái. Đối phương nhìn thấy thành công gây nên đăn nhìn kỹ sau khi còn rất đắc ý nhún nhún vai. Sau đó cùng các đồng đội cười đi ra. Nữ quay đầu lại, đăn đi vào phòng thay đồ. Đóng cửa lại, nhất thời bên ngoài tiếng cười cùng huyên nháo đều không nghe được. Nhìn một phòng cúi đầu ủ rũ cầu thủ, đăn phảng phất cảm thấy đảo ngược thời gian. Này cùng tháng một hắn xuyên Việt tới đây địa tình cảnh là cỡ nào tương tự. Đương nhiên còn có là một số khác biệt. Tỉ như vào lúc ấy đan không biết tương lai của chính mình là cái gì. Bàng hoàng không biết làm sao. Phảng phất chết chìm người ở bên trong nước liều mạng bay nhảy. Bất luận cái nào có thể cứu mạng đồ vật hắn đều muốn vững vàng nắm ở trong tay. Dù cho đó chỉ là một cọng cỏ. Hiện tại đây, hắn có phấn đấu mục tiêu. Hắn biết mình nên làm cái gì. Chính đang làm gì. Không hoang mang, không bàng hoàng, không nghi ngờ, nội tâm kiên định, dưới chân cũng là kiên cố con đường. Đạp ở bên trên địa mỗi một chân đều sẽ lưu lại vết chân của hắn. Những này vết chân tích lũy lên, từ nơi này kéo dài hướng về phương xa. Đây là hắn vinh dự con đường, hắn quán quân con đường. Tất cả mọi người cúi đầu, trầm mặc không nói, phòng thay đồ bầu không khí đặc biệt ngột ngạt. So với ở trên tàu điện ngầm còn muốn ngột ngạt gấp trăm lần. Quốc cơ rất muốn nói chút gì, nhưng nhìn một chút nghiêm mặt địa đan cùng những người cầu thủ, Hắn tựa hồ cũng không biết ứng nên nói cái gì cho phải. Nói, chúng ta nhất định sẽ thắng. Loại này không hề sức thuyết phục. Ai sẽ tin tưởng? Nói, đại gia phồng lên lên tinh thần đến. Loại này nhẹ nhàng xem qua loa như thế cổ vũ. Có tác dụng gì? Vào giờ phút này, hắn nhiều hy vọng Đan có thể mở miệng nói tiếng nói. Mặc kệ hắn nói cái gì, dù cho tùy tiện làm ra điểm tiếng vang, cũng so với để mọi người tiếp tục trầm mặc xuống cường A. Đội bóng tinh thần, đội bóng địa sĩ khí liền muốn tại đây loại làm người khó chịu trong trầm mặc tiêu vong. Tony, Quốc Cơ quay đầu nhìn về phía Đan, phát hiện hắn nhưng đem con mắt chăm chú vào phòng thay đồ trên tường. Phảng phất chỗ ấy có cái gì rất hấp dẫn người ta đồ vật như thế. Rốt cục có người không chịu được loại này không khí ngột ngạt. Ho khan một tiếng, sau đó có càng nhiều cầu thủ ngẩng đầu lên. Kỳ quái nhìn về phía huấn luyện viên trưởng. Như vậy động tĩnh rốt cục kéo về Đan địa ánh mắt. Hắn nhìn hiếu kỳ các cầu thủ. Cười cợt, thật xin lỗi. Ta vừa nãy nghĩ đến một chuyện. Hiện tại bóng trong đội không có bị hắn ở mùa giải trước dạy học quá người có Ribrock, Gareth Taylor, Gunnarsson, Danny, Sauna. Hắn dự định cho những người này hơi hơi hồi tưởng một hồi lần trước tình huống như vậy. Ta nghĩ tới rồi mùa giải trước ta vừa tiếp nhận đội bóng này một ít chuyện. Đan cũng không vội sắp xếp chiến thuật. Hắn nói về cố sự. Khi đó đội bóng tình huống so với hiện tại còn gay gâu. Đúng thế, có bao nhiêu nát ni. Khủng hoảng tài chính, không có phí chuyển nhượng. Cầu thủ giao dịch được tiền cũng phải toàn bộ đem ra trả nợ. Đội bóng xếp hạng trung du. Người người đều muốn chạy trốn City Stadium. Chúng ta liên tục thua thật mấy trận thi đấu. Ở ta dạy học đội bóng địa cuộc so tài thứ nhất. Chúng ta ở sân nhà thua đối phương một cái 0-3. Ta còn bị David va ngã xuống đất. Ra một cái to lớn địa dương tương. Nói tới chỗ này. Đan chỉ Johnson. Người da đen kia tiểu tử thật không tiện cúi đầu. Tình huống rất tệ. Mùa giải trước ở đội bên trong địa người nhất định đều rất rõ ràng. Hơn nữa càng nát thời điểm, chúng ta lập tức liền muốn ở cấp FA thi đấu bên trong nghênh chiến siêu cấp đội bóng West Ham United. Cứ việc hiện ở tại bọn hắn đã giống như chúng ta là hạng nhất đội bóng. Có điều khi đó bọn họ vẫn là rất lợi hại. Trận đấu kia, Đan ngẩng đầu lên. Trận đấu kia thật là làm cho hắn suốt đời khó quên a. Giữa sân nghỉ ngơi trước chúng ta bị đối phương quán 3 cái bóng. Rất tệ chứ. Quả thực khủng khiếp, lời nói mặc dù nói như vậy, Đan nhưng bắt đầu cười hắc hắc, phòng thay đồ bên trong những đội viên cũ kia cũng đều đi theo nở nụ cười. Chỉ có mấy cái mới tới ra hỏa có chút không hiểu ra sao nhìn người chung quanh. Lạc hậu 3 bóng là rất buồn cười sự tình sao? Lúc đó chúng ta đã không có đường lui, hoàn toàn không có, hiệp 2 không suy nghĩ chút biện pháp, chúng ta còn có thể thua càng nhiều bóng. Thế nhưng kết quả đây, chúng ta ban hiểu rõ 4 người bọn họ bóng. Đan gọi lên, ngày đó ở City Stadium cảm nhận được nhiệt huyết sôi trào lại trở về. 4 cái, lúc trước ai cũng không coi trọng chúng ta. Chúng ta để siêu cấp đội bóng West Ham United bộ mặt tối tăm. Cuối cùng chỉ có thể dựa vào trọng tài mới có thể trốn về đi. Cái kia chết tiệt trọng tài thổi rơi mất 2 chúng ta bóng. Tuy rằng chúng ta ở trên quy tắc bại bởi đối thủ. Nhưng ta chưa từng coi đó là làm một hồi thất bại. Đan đứng ở phòng thay đồ cửa. Đối với những người hết sức chuyên chú nghe hắn nói các cầu thủ nói. Hiện tại đây, đội bóng giải đấu xếp hạng đếm ngược đệ tứ. Mới vừa thay đổi huấn luyện viên trưởng. Sĩ khí hạ, cuộc tranh tài này trước chúng ta lại gặp phải rất nhiều phiền phức. Thi đấu sa sút sau một bóng. Bị những người trên khán đài con hoang dùng tiếng ca đến kích thích chúng ta. Fan bóng đá rối loạn. Vân vân vân vân. Chúng ta thua chắc rồi sao? Đừng đùa. Đan vung vung tay. Chỉ là lạc hậu một bóng mà thôi. Lạc hậu 3 bóng chúng ta đều có thể hòa nhau đến. Đừng nói chỉ là một bóng. Michael, Andy, còn có tất cả những người khác. Các ngươi nghe được vừa nãy trên khán đài những người tiếng ca sao? Đan lớn tiếng hỏi. Nghe được, ông chủ. Andy thấp giọng hồi đáp. Các ngươi thấy thế nào? Ta hận không thể giết những người con hoang. Dawson nắm đấm cắn răng nghiến lợi nói. Giống như hắn oán giận còn có Forrest cái khác cầu thủ. Những người này đều trải qua mùa giải trước thăng cấp thất bại thống khổ. Ta cũng vậy, Dan gật đầu nói. Nhưng chúng ta không thể làm như thế. Chúng ta có thể dùng mặt khác một loại phương thức để giáo huấn bọn họ. Các cầu thủ tất cả đều ngẩng đầu nhìn Dan. Kỳ thực bọn họ biết là phương thức gì. Nhưng bọn họ đều chờ mong nói như vậy từ ông chủ trong miệng chính mồm nói ra. Bọn họ ở chúng ta trên vết thương sát muối. Hy vọng làm tức giận chúng ta. Để chúng ta mất đi bình tĩnh. Để chúng ta bàng hoàng không biết làm sao. Để chúng ta vô tâm ham chiến. Để chúng ta nhấc tay đầu hàng. Bọn họ lấy vì bọn họ làm được. Chúng ta hiện tại lạc hậu một bóng. Cúi đầu ủ rũ đi xuống tràng. Miwoo đám ngu ngốc kia từ fan bóng đá đến đội bóng. Đều đang đợi xem chúng ta chuyện cười. Ta dám đánh cuộc hiện tại đội chủ nhà phòng thay đồ bên trong nhất định tràn ngập tiếng cười cười. Nói. Lại như các ngươi tưởng tượng ra như vậy. Đan đột nhiên một quyền kích ở trên cửa. Phát sinh ầm nổ vang. Tự chúng ta bị bọn họ sỉ nhục. Đan đâm ngực nói. Chúng ta cổ động viên bị bọn họ sỉ nhục. Hắn lại chỉ vào trên trần nhà. Liền ngay cả người bị chết đều còn muốn bị cái kia đám chó chết lấy ra sỉ nhục. Oanh. Lại là một quyền đánh ở trên cửa. Đúng. Bọn họ thành công. Bọn họ làm tức giận chúng ta. Oanh. Nhưng bọn họ chẳng mấy chốc sẽ hối hận làm như vậy. Chúng ta muốn cho bọn họ rõ ràng. Làm tức giận chúng ta là kết cục gì? Oanh. Nho nhỏ bên trong phòng thay đồ ngoại trừ đan nắm đấm nện ở sắt lá trên cửa oanh oanh thanh. Không còn gì khác âm thanh. Tất cả mọi người đều nhìn hầu như điên cuồng huấn luyện viên. Cái kia thanh tiếng nổ phảng phất đánh ở tại bọn hắn trong lòng như thế. Ở một lần lại một lần nói cho bọn họ biết. Cái gì gọi là sỉ nhục. Hiệp 2 dùng ghi bàn đánh bại bọn họ. Đám kia khốn kiếp mở miệng sướng mấy lần. Chúng ta liền tiến vào bọn họ cái đám này cho cái mấy cái bóng. Sướng một lần. Tiến vào một cái. Sướng một lần. Tiến vào một cái. Mãi đến tận con hoang môn cũng không dám nữa há mồm mới thôi. Liền mở miệng nói chuyện đều không duẫn hứa. Oanh oanh oanh. Đan tiếng gào ở bên trong phòng vang vọng. Hắn tả quyền phảng phất bị thiêu hồng thỏi sắt. Phòng thay đồ sắt lá môn ở hắn không ngừng đánh bên dưới. Run rẩy phát sinh từng trận rên rỉ. Tất cả mọi người đều bị đan sát khí chấn động rồi. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 66, khiêu khích xuống sân. Thượng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.